Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hẹn nhau. Tình chi vực nội bộ bởi vì đều là đi đường, chưa đầy ngày xe bay, lại thêm lên bầu trời bên trong kia khổng lồ tinh linh cây mẹ, khiến cho hoàn cảnh nơi này cực kỳ an nhàn. Đương nhiên, loại này an nhàn cũng chỉ là Lê Ông cùng cây dơ cùng số ít người. Ở tinh chi vực trong tuyệt đại bộ phận người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Rất nhiều sao sĩ đi lại tốc độ cực nhanh. Lại đi tới nhà kia đồ uống cửa hàng. Loại này cửa tiệm mở ở chỗ này căn bản không phải là vì rồi kiếm tiền. Mà là chính phủ vì rồi cam đoan tinh sĩ nhóm sinh hoạt điều kiện cơ bản. Nếu không đồ uống trong tiệm đồ uống giá cả lại cao hơn. Cũng không có cách gì cùng chiếm dụng mảnh này thổ địa giá trị so sánh. Lê Ông vừa tiến vào cửa hàng bên trong. Hắn thân phận bài liền chấn động. Hắn lấy ra thân phận bài. Phát hiện chính là nhiều ngày trước liên lạc qua Claire. Lê Ông, ta đã đến rồi Triumph City. Tàu đổ bộ lập tức liền hạ xuống. Liên tiếp kết nối tin tức. Claire âm thanh liền truyền rồi qua tới. Người hạ xuống ở nơi nào? Lê Ông không nghĩ tới Claire thật đi đến rồi cha Vinstar. Cũng đã nhanh đi đến Triumph City. Hắn liền vội hỏi nói. Người không phải là nghĩ đến tiếp ta đi. Không cần rồi. Ta đi theo Lucian thúc thúc lại có 30 phút liền tiến vào tinh chi vực. Đến lúc ngươi phát cái định vị cho ta. Ta đi kiếm ngươi. Claire nói rằng. Claire, không cần muốn phát định vị rồi. Ta đang trai đường lớn trung bộ đồ uống cửa hàng. Ngươi tiến vào tinh chi vực liền trực tiếp tới. Lê Ông cười lấy về nói. Lê Ông cắt ra liên lạc. Liền nhìn đến cây dơ kia giống như cười mà không phải cười mặt. Lê Ông. Người nữ bằng hữu đuổi tới. Cây dơ rất là bát quái cười hỏi nói. Không phải là nữ bằng hữu, chỉ là bình thường bạn bè. Chốc lát nữa giới thiệu các ngươi nhận biết. Lê Ông lắc đầu phủ nhận nói. Hiện tại hắn liền chính mình cũng bảo hộ không được. Tự nhiên cũng không có tâm tư suy nghĩ tình cảm việc. Hắn mặc dù dung hợp rồi hai cái linh hồn. Nhưng một cái linh hồn không phải là cái này thế giới. Một cái khác linh hồn càng là 500 năm trước, cho nên hắn ở cái này thế giới bạn bè không hề nhiều. Hắn rất trân quý mỗi một cái bạn bè. Hai người tìm tới rồi vị trí ngồi xuống điểm rồi trăng lan chất lỏng. Lê Ông, người không phải là bởi vì có bằng hữu qua tới trong lòng cao hứng mới mời khách à. Cây dơ cũng không có buông tha Lê Ông. Cười lấy hỏi nói, ta hôm nay tu luyện thành luyện ra giai đoạn. Tiếp xuống đến chính là tu luyện luyện nhục giai đoạn. Lúc này mới ra đến chúc mừng một chút. Lê Ông vốn không muốn nói cho cây dơ. Bất quá nghe cây dơ cứu chi không bỏ đoán bộ dáng. Chỉ có thể nói ra lời nói thật. Lúc này mới bao lâu? Cây dơ một xem há to mồm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn tất nhiên là biết rõ Lê Ông tu luyện rồi bao lâu. Hắn cũng là cùng Lê Ông đồng thời tu luyện. Lê Ông tu luyện là càng khó khăn y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mà hắn tu luyện là dùng tu luyện nhanh chóng chứ danh đại địa quyết. Hiện tại Lê Ông đạt tới rồi tầng thứ hai. Hắn mới miễn cưỡng nắm chắc rồi tầng thứ nhất tu luyện phương pháp. Luyện ra mới tiến hành đến rồi ban đầu giai đoạn. Ta nghe hào quản sự nói ngươi cùng gia tộc quan hệ rất không thoải mái. Bên kia gãy mất kinh tế của ngươi nơi phát ra. Ngươi hôm nay liền đem đến ta bên này phòng trọ, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày hai bên chạy tới chạy lui, cũng có thể càng nhiều tiếp thu a chi tinh sĩ giáo dục. Ngoài ra ta còn nhiều rồi mười mấy bình tẩy da tề thả ở phòng trọ bên trong. Lê Ông tiếp lấy nói ra rồi hắn mời cây dơ ra đến nguyên nhân chủ yếu. Những ngày này ở chung, hắn cùng cây dơ ở giữa quan hệ phi thường hòa hợp. Cây dơ cũng không có gia tộc con cháu loại kia thói quen xấu. Lại thêm lên cây dơ trước đó sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Gần nhất một đoạn thời gian cùng hào quản sự giao dịch bên trong. Hào quản sự báo cho biết rồi Lê Ông liên quan tới cây dơ cùng dòng họ sự tình. Lê Ông cũng rõ ràng hào quản sự ý tứ. Đây là nghĩ nhường hắn ở khả năng tiền đề dưới. Để ý tới cây dơ một chút. Hào quản sự là lo lắng cây dơ sẽ xảy ra vấn đề. Lê Ông, Ta liền không khách khí. Ta trong tay mặc dù còn có một chút tín dụng điểm, nhưng không đủ dưới một tháng nơi ở thuê phí tổn. Đây là Hao thúc thúc phụ trách ta tài nguyên tu luyện. Cây dơ trầm mặc một hồi. Dương Nhan cười lấy nói rằng, những ngày này hắn tinh chủng phẩm chất bị dòng họ biết được rồi. Dòng họ kế hoạch nhường hắn đi về chuẩn bị thông gia. Đây cũng là ba phần phẩm chất tinh chủng giá trị lớn nhất. Hắn làm sao cam tâm biến thành dòng họ sinh dục máy móc. Hắn nhưng biết rõ dòng họ bên trong những kia tư chất bình thường tinh sĩ là như thế nào sinh hoạt. Tuy nói dòng họ ở sinh hoạt trên cũng sẽ không bạc đãi phụ trách sinh dục tinh sĩ, nhưng lại sẽ cho sinh dục nhiệm vụ. Nếu như ở trong thời gian ngắn sinh hạ trời sinh thai nghén tinh chủng hài tử còn tốt một chút. Nếu không hàng năm nhiệm vụ chính là không ngừng dùng dược tạo người. Căn bản không có cách gì rời khỏi gia tộc quản thúc. Vì rồi chính mình tương lai, tiếp thu bạn bè giúp đỡ không hề là không thể tiếp thu lựa chọn. Nên dạng này, dù sao phòng trọ trống không cũng là trống không. Lúc này trăng lan chất lỏng cũng bị đưa tới. Lê ông dơ lên trăng lan chất lỏng cười lấy nói rằng, đúng rồi, người kia bạn bè là tinh sĩ sao? Cây dơ hiếu kỳ mà hỏi. Cây dơ hiếu kỳ đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn nhưng là biết rõ Lê ông ở đi đến tinh chi vực lúc. Đối tinh sĩ cơ hồ không có cái gì khái niệm. Nếu như Lê ông thật có vị tinh sĩ bạn bè, đặc biệt còn là quan hệ gần như thế nữ tính bạn bè, tuyệt đối sẽ không đối tinh sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Người nói Claire, nàng không hề là tinh sĩ. Lê ông nói khẳng định nói. Kia nàng làm sao có thể tùy ý tiến vào tinh chi vực? Cây dơ có chút kinh ngạc mà hỏi. Tinh chi vực đối với người bình thường mà nói, nghĩ muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Đó là cần muốn đặt trước. Kia ta liền không biết rõ rồi. Lê ông trước đó cũng không có nghĩ đến này một điểm. Hắn lắc đầu nói rằng, chính trò chuyện ngay, cửa hàng nơi cửa đi tới một vị người mặc chiến đấu phục tịnh lệ nữ tử. Nàng ánh mắt ở cửa hàng bên trong quét mắt một phen. Rất nhanh khóa chặt rồi Lê ông. Ở nhìn đến Lê ông sau, nàng trên mặt có mỉm cười. Claire, bên này. Lê ông cũng nhìn thấy nàng, đứng người lên phất tay nói rằng, lần nữa cùng Claire gặp mặt. Claire cơ hồ không có cái gì biến hóa, ăn mặc cùng khí chất trên y nguyên còn là Lê ông lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu quan chỉ huy. Bất quá Lê ông ở Claire dáng tươi cười bên trong, có khả năng cảm giác đến một tia chân thành tha thiết tình ý. Đây là Claire, ta bạn bè. Lê ông vì cây dơ giới thiệu nói. Sau đó lại đối Claire nói rằng, đây là cây dơ, là ta ở chỗ này nhận biết bạn tốt. Lê ông, người không phải là chuẩn bị ở chỗ này mời ta dùng cơm à? Claire hướng cây dơ gật rồi gật đầu, liền quay đầu hướng Lê ông nói rằng, vậy thì tìm cái chính thức tiệm cơm. Cây dơ ngươi cùng một chỗ qua tới. Lê ông bên nói bên quay đầu nhìn hướng cây dơ. Cây dơ chính muốn đồng ý, lại nhìn đến Claire nhìn về phía hắn băng lãnh ánh mắt. Ta thì không đi được. Buổi chiều ta còn phải cố gắng học tập, sớm chút đuổi kịp bước tiến của ngươi. Cây dơ ngược lại lắc đầu nói rằng. Lê ông nhìn ra đến, Claire cùng cây dơ ở giữa giống như cũng không hòa thuận, cũng không có kiên trì. Hắn cùng Claire rời đi rồi đồ uống cửa hàng. Cây dơ nhìn hướng bóng lưng của hai người, ánh mắt bên trong rất là nghi hoặc. Cây dơ có thể 100% khẳng định, vị này Claire cũng là sinh ra bất phàm. Loại kia khí chất cũng không là người nhà bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ là dùng hắn kết giao vòng tròn. Vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Claire. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.